Tiên đạo bất chính, chương 24 danh môn, góc truyện audio.com. Chiều hôm nay, thượng chân phái miễn đi buổi rèn luyện của tiểu đệ tử. Tổ chức một buổi giảng đường lên lớp, cùng các đệ tử thảo luận ý nghĩa tu chân cùng bản tâm. Trong buổi giảng bài lần này, trừ bỏ nhóm đệ tử nội môn ngày thường giảng bài, còn có quan khảo hạch nhập môn, Đàm điều trưởng lão cùng Tức quân trưởng lão trình diện. 50 tiểu đệ tử ngồi tại học đường rộng lớn bên trong. Các sư huynh sư thì cùng trưởng lão thì ngồi trên bục giảng. Quan khảo hạch nói rõ mục đích chính của lớp học lần này. Hai vị trưởng lão liền bắt đầu lần lượt đĩnh đạc mà nói. Đề cập đến rất nhiều đạo lý tu chân ngộ đạo, cùng với thượng chân phái đối với tu chân lý giải cùng tín niệm. Bọn họ đem nội dung này đó nói xong. Quan khảo hạch nhìn chung quanh một vòng nỗ lực mở to hai mắt. Nhìn nhóm tiểu đệ tử nghiêm túc nghe giảng, bỗng nhiên đặt câu hỏi. Như vậy lý do các ngươi tu hành, rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì muốn lựa chọn con đường gian khổ này? Có ai nguyện ý nói? Hắn thanh âm vừa ra, liền có một tiểu đệ tử cao cao nhấc tay. Tu luyện có thể trường thọ, có thể trở nên mạnh mẽ, có thể hành hiệp trượng nghĩa. Ta muốn tu luyện, ta muốn làm anh hùng sống lâu, nghe được anh hùng sống lâu. Quan khảo hạch buồn cười, tiểu đệ tử trong học đường cũng cười vang lên, đồng thời còn có một ít thanh âm phụ họa hỗn loạn trong đó. Hiển nhiên không ít hài tử tâm nguyện cùng tiểu đệ tử này là giống nhau. Câu trả lời này rốt cuộc chưa làm quan khảo hạch kinh diễm. Tiểu hài tử có ý nguyện như vậy quá nhiều quá nhiều. Giống như nghé con mới sinh không sợ cọp, bọn họ đều muốn làm anh hùng, đều tưởng biến cường, đều tưởng nhận người khâm phục cùng kính ngưỡng, lại cũng không biết có được kết quả như vậy, yêu cầu trả giá đại giới cỡ nào gian khổ cùng thống khổ. Hắn cười xong qua đi, lại thái độ bình đạm gật gật đầu, hỏi nam đồng kia, vậy ngươi vì cái gì muốn làm anh hùng? Nam đồng bỗng nhiên trầm mặc xuống dưới. Hiển nhiên vấn đề này đem hắn làm khó, bọn nhỏ mới vừa rồi phụ họa cũng trầm mặc xuống dưới. Từng người suy nghĩ đáp án riêng cho mình, một hồi lâu sau, nam đồng bị hỏi đến mới ba phải cái nào cũng được mà trả lời. Anh hùng chịu người kính ngưỡng, được người tán thưởng, điều này làm cho lòng người vui vẻ. Hơn nữa, anh hùng nhất định là người tốt, ta muốn làm người tốt, mặt khác hài tử cũng tranh đáp. Anh hùng rất mạnh liền sẽ không bị người khi dễ. Ta không thích bị người khi dễ. Anh hùng có thể lưu danh sử sách, như vậy liền tính ta chết. Mấy trăm mấy ngàn năm sau, ta còn có thể được người nhớ kỹ. Anh hùng có thể, anh hùng là cái. Nhóm tiểu đệ tử sôi nổi nói lên kiến giải của chính mình. Dẫn tới quan khảo hạch cùng các trưởng lão vừa buồn cười. Lại bất đắc dĩ. Thật vất vả kết thúc đề tài anh hùng, quan khảo hạch xoa xoa lỗ tai bị ồn ào đến có chút phát đau. Lại hỏi, con có sao, con có khác đáp án sao? Lúc này, một cái tiểu nam đồng tuổi tác lớn hơn giơ tay lên tới. Ta tưởng gia nhập vàn bốn danh môn tiên giới. Hắn vừa nói, toàn bộ học đường bộc phát ra tiếng động xưa nay chưa từng có. Ta cũng vậy, ta cũng vậy, ta cũng tưởng gia nhập bốn danh môn, vẫn luôn ở trong đám người mặc không lên tiếng Vân Thường Nhi. Bỗng nhiên ngước mắt, nhìn người trả lời liếc mắt một cái, ánh mắt sâu kín, nhưng nàng chỉ nhìn thoáng qua, lại rũ xuống mi mắt, dường như không có việc gì mà tiếp tục nghe, quan khảo hạch cười cười, đồng dạng không cảm thấy loại lý do này có bao nhiêu hiếm lạ. Bốn danh môn là nơi tu sĩ thương đại lục tu sĩ muốn hướng tới nhất. Liền là hắn quan khảo hạch, thậm chí ngồi ở hai sườn hai vị trưởng lão, cũng nghĩ một ngày kia, có thể được bốn danh môn nhìn chúng, thu làm môn nhân, bốn danh môn tại thương đại lục, đã là tồn tại thần thánh nhất. Này đừng nói đây là mục tiêu xa xôi nhất, khát vọng nhất của các tu sĩ. Một ít đệ tử, đó là tùy tiện ở trên đường cái kéo một cái tu sĩ hỏi một chút. Cũng có thể nghe đủ chí nguyện to lớn được gia nhập bốn danh môn. Vì thế quan khảo hạch không có nhiều ít lòng hiếu kỳ. Lại theo hình thức hỏi câu, lại là vì sao muốn gia nhập bốn danh môn? Các đệ tử lập tức trả lời, ta sinh tại gia tộc đệ nhất tu chân Thanh Châu, từ trong miệng tộc nhân, nghe nói qua thật nhiều sự tích lợi hại của bốn danh môn. Cho nên ta cũng muốn gia nhập cường đại môn phái như vậy. Cha mẹ ta nói, một khi ta trở thành đệ tử bốn danh môn, toàn bộ gia tộc đều có thể cơm áo vô lo, mà ta nếu có thể gia nhập bốn danh môn, liền có thể chứng minh ta thật sự lợi hại. Ta muốn làm một người thật lợi hại, gia nhập bốn danh môn, sẽ có vô số kỳ chân dị bảo, thần khí tu hành, linh thú thần thú, đến lúc đó chúng ta tu luyện liền không cần vất vả như vậy. Nghe nói ăn một viên đan dược có thể giảm bớt thời gian mấy trăm năm tu hành đâu. Các đệ tử nhiều ý kiến xôn xao, đến sau lại một ít chủ ý vô cùng kỳ quặc đều ra tới. Rốt cuộc là tiểu hài tử, này đó ngôn luận hoặc thiên chân hoặc kỳ quái, thỉnh thoảng dẫn tới quan khảo hạch cùng trưởng lão cười ha ha. Cười xong qua đi, lại cảm giác quả nhiên ngây thơ chất phác khó giữ, năm tháng không buông tha người, tức khắc cảm khái vạn phần. Đàm điểu trưởng lão nghe nghe, lại có chút chán, không tự chủ được như đi vào cõi thần tiên, nhìn người chung quanh cùng bài trí trong học đường, nhìn nhìn, nó bỗng nhiên thấy Vân Thường Nhi ngồi xếp bằng trên đệm bồ đoàn nhỏ. Thần sắc nhàn nhạt mà nhìn đệ tử nghị luận, nàng không có cứ phụ họa gì, cũng không có bất luận cảm xúc gì dao động, toàn bộ quá trình có thể nói là lãnh đạm mà dự thính. Biểu tình kia thực sự không giống một tiểu hài đồng tinh thần phấn chấn bồng bột nên có. Lúc này nó lại nghĩ tới, Vân Thường Nhi nhập môn đến nay, còn chưa từng thành công dẫn khí nhập thể đâu. Hơn nữa nếu nói người này nói không khẩn với kết quả khảo hạch đi. Nàng lại thường xuyên không biết ngày đêm, thập phần chăm chỉ mà tu luyện, nếu nói nàng khẩn trương đi, hơn nửa tháng đi qua, nó cũng không thấy nàng có bất luận biểu hiện khẩn trương gì. Thậm chí liền hành động hỏi một câu sư huynh sư tỷ làm sao bây giờ cũng không có. Bình tĩnh mà giống cái, lão yêu quái duyệt qua hồng trần, Đàm điểu trưởng lão bỗng nhiên đối với nàng cảm thấy có chút hứng thú. Liền ở các đệ tử nghị luận xong sau, ra tiếng hỏi, Vân Thường Nhi, ngươi đâu? Vân Thường Nhi bị đơn độc điểm danh, cũng là có chút ngoài ý muốn, ngẩng đầu thấy là Đàm điểu trưởng lão đặt câu hỏi. Nàng nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cười nói, ta đâu? Kỳ thật cũng là vì bốn danh môn. Đàm điểu trưởng lão nghĩ thầm, này không phải cũng là lý do phổ phổ thông thông sao? Nháy mắt cảm giác chính mình chờ đợi quá cao, chính là hỏi đều hỏi, nó liền thuận theo trình tự, bởi vì cái gì là bốn danh môn, Vân Thường Nhi tươi cười ngưng trụ một chút, thật sâu mà nhìn trưởng lão liếc mắt một cái, một lát sau, nàng lại khôi phục tươi cười, mắt to sáng lên nhìn chằm chằm trưởng lão, bởi vì một cái chuyện xưa, một cái truyền thuyết, Nga, cái gì truyền thuyết, Vân Thường Nhi chậm rãi nói. Ta đây, từng ở lúc 5 tuổi, gặp được một vị vân du thầy bói. Hắn nói cho ta, nghe đồn 700 năm trước, thương đại lục có tai họa tà ma xâm lấn, ma tộc tàn sát bừa bãi nhân gian, ý đồ nhất thống nhân giới. Ngay lúc đó tiên giới bốn danh môn, vẫn là Vân Môn, Hy Hòa Môn, Thánh Tông Môn cùng Tử U Môn, tứ đại danh môn vì trấn áp ma tộc. Đồng thời xuất động, vốn dĩ bằng vào thực lực siêu cường, nơi đi đến, thế như trẻ tre, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không ngờ chiến đến nửa đường, bên trong ma quân một vị ma giả quỷ dị một đường giết đến. Này ma không lay trời, nhưng đem một thân công pháp của người tu đạo đồng hóa thành ma thể. Lại thêm điều khiển, nạp vì mình dùng, trong khoảng thời gian ngắn. Tiên giới muôn vàn đại quân bị đồng hóa, không thể bị ma hóa còn không có cách nào nghịch truyền. Tiên giới bởi vậy lâm vào hoàn cảnh nguy nan, cách chương.